Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 862, chương 850, Tào Ngụy có địa lôi. Chẳng qua là một tòa thành nhỏ, phòng thủ binh sĩ chỉ bất quá chỉ là 5 đến 3 nghìn người mà thôi. Liền xem như cường công, cũng cơ hồ có thể nói là phất tay nhưng bình, vô luận như thế nào, hôm nay đều muốn lấy Cao Biêu thành. Lã Bố bắt đầu mệnh lệnh binh sĩ đốt lên bó đuốc, chuẩn bị công thành, mà Cao Biêu trên tường thành cũng sáng lên vô số bó đuốc. Phòng thủ binh sĩ lần nữa tới đến trên tường thành, chuẩn bị phòng thủ. Nhìn thấy loại tình huống này, Lã Bố nhíu mày, ngạnh công lời nói, khẳng định có thể cầm xuống, nhưng là thế tất sẽ có trình độ nhất định thương vong. Nếu như để nhiệt khí cầu chiến đội phối hợp bộ đội trên đất liền tác chiến đâu? Có nhiệt khí cầu chiến đội phối hợp, Cao Biêu thành phòng thủ lên, thế tất sẽ có kiêng kỵ. Như vậy bọn họ công lên thành đến, lực cản liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đồng thời, chỉ cần nhiệt khí cầu định vị chuẩn xác lời nói, còn có thể ném lựu đạn, đối phòng thủ binh sĩ tạo thành nhất định lực sát thương, làm đến bọn hắn lâm vào trong khủng hoảng. Như vậy trải qua, liền có thể dễ dàng mà cầm xuống Cao Biêu thành. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi mệnh lệnh nhiệt khí cầu chiến đội một lần nữa thăng lên không trung, sau đó chậm rãi phi hành đến tường thành gần đây, chuẩn bị bắt đầu oanh tạc. Mà thấy cảnh này sau đó, Cao Biêu trên thành phòng thủ Tào Ngụy binh sĩ không khỏi hoảng loạn lên. Bất quá bối rối cũng không có thời gian quá dài, rất nhanh liền bình phục lại đi. Sau đó, bọn họ có trật tự nhanh chóng rút lui tường thành, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ nhiệt khí cầu đi vào thành tường trên không thời điểm, đối mặt chính là rỗng tuếch tường thành. Trên mặt đất căn bản là nhìn không đến bất luận cái gì một cái Tào Ngụy binh sĩ tồn tại. Tại mặt đất câu thông sau đó, Lã Bố rất nhanh liền cười lạnh, xem ra lúc trước hắn suy đoán không sai, Cao Biêu trong thành Tào Ngụy binh sĩ đích thật là đào địa đạo hoặc là hầm trú ẩn, đợi đến nhiệt khí cầu lên không, đối bọn hắn hình thành uy hiếp sau đó, bọn họ liền có thể cấp tốc rút lui vào trong địa đạo, lẩn tránh đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội không trung đả kích. Biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể rất tốt ứng đối đến tự bầu trời đả kích. Nhưng là người người đều rút lui, cái này không nói rõ muốn để tháp phòng ngự sao? Loại tình huống này còn có thể không hủy đi tháp. Thế là Lã Bố mỉm cười, cấp tốc chỉ huy binh sĩ bắc cầu vượt qua sông hộ thành, đem thiết vân bậc thang đẩy ngã trên tường thành, tổ chức binh sĩ tiến hành cấp tốc hướng về phía trên tường thành leo lên. Chỉ cần để đại quân ta vào thành, các ngươi đừng nói tiến vào địa động bên trong, coi như tiến vào hang chuột trong, hữu dụng a, còn không phải bị bắt rùa trong hũ. Lã Bố không khỏi cười lạnh, oanh. Nhưng vào lúc này, dưới tường thành một nơi chợt bộc phát ra nổ vang, mặt đất bộc phát ra một trận ánh lửa chói mắt, mười mấy người lính trong nháy mắt bị nổ tung sóng lớn xé nát, gãy chi tàn cánh tay bay tứ tung, vết máu văng khắp nơi. Hiện trường kích thích đại lượng bụi mù bùn đất, lập tức bụi mù tràn ngập. Một màn này trực tiếp đem chuẩn bị công thành nhân dân bộ đội con em cấp nổ mộng. Thật nhiều binh sĩ đều bị dọa đến đặt mông té ngồi trên mặt đất. Còn có chút binh sĩ bị dọa đến chạy tán loạn khắp nơi. Mà những này chạy loạn binh sĩ sẽ mang động càng nhiều bối rối, dẫn phát càng nhiều bất an. Tất cả mọi người nghe lệnh, hết thảy đứng tại chỗ, không nên chạy loạn. Mắt thấy là phải dẫn phát càng lớn bối rối, thậm chí toàn bộ hiện trường triệt để trật tự bị hỗn loạn thời điểm, Lã Bố bỗng nhiên dồn khí đan điền, đột nhiên hét lớn. Đang nghe Lã Bố mệnh lệnh sau đó, nguyên bản binh lính hoảng loạn, tựa hồ có chủ tâm cốt, lập tức an định lại. nguyên bản ngay tại chạy loạn binh sĩ cấp tốc ngừng lại, đình chỉ chạy, mặc dù tại đối mặt đột nhiên xuất hiện lúc nổ, nhân dân bộ đội con em biểu hiện, kỳ thật cùng tàu ngụy binh sĩ cũng không có quá lớn khác nhau. Kỳ thật đừng nói là mấy tên binh lính kia, liền lão bố đều bị giật nảy mình, cơ hồ bản năng liền muốn tránh né. Bất quá cuối cùng, lão bố vẫn là vượt qua trong nháy mắt sợ hãi, cấp tốc tỉnh táo lại, sau đó kịp thời quả quyết ra lệnh, mà nhân dân bộ đội con em bình thường huấn luyện, lúc này liền thể hiện ra ưu thế tới, tuyệt đối phục tùng ý thức, để bọn hắn đang nghe lão bố mệnh lệnh sau đó, cấp tốc bình tĩnh trở lại, trận thế khống chế lại sau đó, lão bố không khỏi thở phào một hơi tới, vừa rồi nổ tung, cũng không phải là theo trên tường thành ném xuống tới lựu đạn, nên là tàu ngụy binh sĩ, trước đó đã sớm chôn xuống đến địa lôi, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, tàu ngụy vậy mà âm thầm đem địa lôi cấp chế tạo ra. Xem ra, thuốc nổ phối phương tiết lộ ra ngoài a. Kỳ thật, thuốc nổ sớm đã bị những luyện đan sư kia trong lúc vô tình luyện chế ra tới. Chỉ bất quá một con không được đến coi trọng thôi. Thuốc nổ chế tác, chỉ muốn nắm giữ phối phương, kỳ thật rất dễ dàng chế tác được, mà có thuốc nổ sau đó, lấy ra chế tác giản dị bom hoặc là địa lôi, căn bản cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Bất quá khiến lão bố không có nghĩ tới là, tào ngụy vậy mà cho bọn hắn một cái đột nhiên tập kích. Tại không có đề phòng tình huống dưới, bọn họ đại hoa vậy mà ăn thiệt thòi lớn. Tiến vào ngắn ngủi cân nhắc sau đó, lão bố quyết định tạm thời lui quân. Hiện tại bọn hắn cũng không rõ ràng toàn bộ cao bưu trong thành, bọn họ đến cùng bố trí bao nhiêu địa lôi. Tại không có chuẩn bị kỹ càng trước đó, nếu như tùy tiện công thành lời nói, tử thương sợ rằng sẽ cực kỳ thảm trọng. Loại kết quả này là lão bố tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận. Đã như vậy, còn không bằng tạm thời rút lui, đợi đến bọn họ tìm kiếm được gỡ mìn phương pháp sau đó lại đến tiến công không muộn. Bất quá, lão bố tin tưởng, coi như ở ngoài thành, cũng tuyệt đối không chỉ vừa rồi kia một viên địa lôi. Vừa rồi kia một viên, chỉ là cái thứ nhất bị bọn họ dẫn bảo địa lôi mà thôi. Hiện tại muốn rời khỏi lời nói, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận, sơ ý một chút, lại sẽ có tổn thương. Lão bố làm ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ nửa ngồi xổm trên mặt đất, có tấm thuẫn dùng tấm thuẫn che chắn, không có tấm thuẫn, bảo vệ tốt đầu cùng bộ vị yếu hại. Tại không có đạt được mệnh lệnh trước đó, không được tùy ý qua lại. Hiện tại, bọn họ đầu tiên muốn lội qua một đầu lối thoát hiểm, sau đó lại rút lui. Nghe được mệnh lệnh sau đó, hết thảy mọi người dân bộ đội con em cấp tốc thi hành mệnh lệnh. Tất cả mọi người nửa ngồi xổm trên mặt đất, có tấm thuẫn, dùng tấm thuẫn che chắn ở trước mặt mình. Không có tấm thuẫn, lựa chọn đem đầu lâu gắt gao bảo vệ. Tiếp xuống, lão bố mạc khiến bên cạnh mình thân binh cầm trong tay tấm thuẫn, vượt qua sông Hộ Thành, theo sông Hộ Thành một bên, bắt đầu thanh lôi. Những thân binh này, đầu tiên tại lão bố chỉ đạo phía dưới, dùng tấm thuẫn vững vàng đem chính mình bảo vệ, sau đó dùng ném hòn đá biện pháp đến dọn dẹp con đường. Bọn họ tuyển dụng hòn đá, trọng lượng tại 6 đến 70 cân tả hữu. Cái này trọng lượng lại thêm hướng phía dưới ném lực lượng, cùng một người thể trọng không kém bao nhiêu. Nếu như dưới mặt đất có chôn địa lôi, lần này xuống dưới tất nhiên sẽ nổ tung, mà lão bố quyết định trước dọn dẹp ra một đầu rộng 3 thước con đường. Trước hết để cho đại quân rút khỏi tới, để bảo đảm tuyệt đối an toàn, dọn dẹp công tác làm phi thường cẩn thận, từng chút thúc đẩy, phải tất yếu xác nhận tuyệt đối an toàn, mới sẽ tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, dù sao hiện tại tàu ngụy binh sĩ cũng không dám lao ra. Thời gian cũng không là vấn đề, quyển sách này có độc,